Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 10, chương 5.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt chúng ta, Hổ Phách mua 3 cái bánh bao thịt dê. Người bán bánh nhìn chúng ta một cái, liền bỏ vào túi 7-8 cái bánh bao. Cho đến khi không thể nhét thêm mới đưa túi cho Hổ Phách. Hổ Phách chố mắt, ôm đùi bánh bao có chút lúng túng. Liền giận dữ nói, tiểu ca, anh làm gì vậy? Ép mua ép bán sao? Chúng tôi chỉ mua 3 cái. Sao lại nhét nhiều thế này? Không, không, chàng trai bán bánh bao vội vàng xua tay. Nói, bánh bao này không lấy tiền. Là không lấy tiền, không lấy tiền. Ta ngạc nhiên hỏi, vì sao? Phu nhân là người của Trấn Bắc Vương Phủ. Là Vương Phi, phải. Vậy thì không vấn đề gì rồi. Chàng trai cười. Phu nhân à, ngài đến ăn bánh bao của tôi. Đó là vinh hạnh của tôi. Thành Hồn Dương này nếu không có Vương gia và Trấn Bắc quân, sớm đã bị người Hung Nô giày xéo rồi. Thu tiền của ai chứ không thể thu tiền của ngài. Chào mừng ngài đến Thành Hồn Dương. Thế này thì, ta cười khổ. Sao có thể như vậy? Đều là buôn bán nhỏ. Sao có thể để anh chịu thiệt được? Hổ Phách hiểu ra sự việc. Vội vàng lấy tiền ra từ trong túi. Những người xung quanh lúc đầu không rõ tình hình. Nhưng sau khi nghe lời của chàng trai bán bánh bao, cũng đều tụ lại, ánh mắt nhiệt tình đổ dồn về phía ta. Hiếm khi bị nhìn như vậy. Ta nhất thời có chút không thoải mái. Vương Thẩm và Hổ Phách vội vàng bảo vệ ta. Những cô gái và các bà đứng xung quanh cũng bắt đầu nhiệt tình hỏi chuyện ta. Đây là Vương Phi sao? Thật đẹp, da thật trắng, thật mịn. Vương Phi nhận đi, làm sao có thể lấy tiền của ngài được? Nhận đi, Vương Phi. Sự nhiệt tình của mọi người vượt quá sức tưởng tượng của ta. Có thể thấy bằng mắt thường là còn có những người bán hàng khác cũng thu dọn đồ đạc. Tụ lại đây. Muốn đưa cho ta những món ăn mà họ cho là ngon nhất. Khuôn mặt họ đầy vẻ chân thành. Hành động của họ không phải vì nịnh bợ, cũng không phải vì muốn nhận lại điều gì từ ta. Chỉ đơn giản là sự cảm ơn mà thôi. Trong khoảnh khắc này, ta hoàn toàn hiểu được danh tiếng của Nhiếp Hàn Sơn ở Thành Hồn Dương tốt đến mức nào. Hổ Phách và Vương Thẩm gần như bị nhét đầy đồ. Cũng may Vương Thẩm có kinh nghiệm. Đã lén bảo người đi theo sau chúng ta từ trước, mới cứu được chúng ta. Ta được các thị vệ vây quanh, nhìn những khuôn mặt chất phác và nhiệt tình xung quanh, chỉnh lại váy áo một cách trang trọng, lớn tiếng nói, mọi người đừng chen lấn, chú ý trẻ con, chú ý an toàn. Thấy đám đông vẫn còn chen chúc hỗn loạn, ta không nhịn được mà nâng cao giọng hơn, mọi người yên lặng. Yên lặng, nghe ta nói vài lời được không? Hổ Phách cũng giúp ta hô hào. Vài phút sau đám đông cuối cùng cũng yên lặng. Một nhóm người dùng ánh mắt chân thành và nồng nhiệt nhìn chằm chằm vào ta. Ta khẽ ho một tiếng, bình ổn lại cảm xúc bối rối trong lòng. Tư Tốn nói, tấm lòng biết ơn và kính trọng của mọi người đối với vương gia. Như vì biết rõ. Tâm ý này thì ta xin thay mặt phu quân nhận lấy, nhưng xin hãy thu lại những món quà này. Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của tướng sĩ, chính nhờ có sự ủng hộ của mọi người ở hậu phương. Đại hạ triều mới có thể chống giặc ngoại xâm, như vì cảm kích sự ủng hộ của mọi người. Ta thay mặt phu quân cảm tạ mọi người. Nói xong, ta đặt hai tay trước eo, cúi chào một cách trang trọng. Trong đám đông bỗng vang lên vài tiếng reo hò, kèm theo tiếng vó ngựa, mọi người quay lại nhìn, Nhiếp Hàn Sơn cưỡi ngựa cao lớn từ xa chậm rãi tiến đến. Trấn Bắc Vương, vương gia đến rồi, ta theo tiếng nhìn qua, thấy hắn đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Hàn Sơn động tác nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, nói vài câu với các thị vệ xung quanh, sau đó bước về phía ta. Đám đông theo đà từ giữa tản ra. Cảm ơn mọi người đã có lòng. Bản vương nhận tấm lòng này. Mọi người giải tán đi. đừng làm phu nhân của ta sợ. Hôm nay thời tiết đẹp, đừng tụ tập ở đây nữa. Nhiếp Hàn Sơn nói xong, nắm lấy tay ta, kéo đi đến bên Bạch Tuyết. Đây là con ngựa yêu quý của Nhiếp Hàn Sơn. Hắn ít khi để người khác chạm vào. Bạch Tuyết nghiêng đầu dùng đôi mắt to nhìn ta. Mũi cọ cọ, ta vuốt đầu nó, tích tắc sau ta cảm thấy nhẹ bẫng. Cả người bị Nhiếp Hàn Sơn bế lên ngựa. Ngay sau đó, hắn cũng nhảy lên, ôm lấy eo ta, thúc ngựa tiến về phía trước. Ta giật mình, xung quanh vang lên tiếng cười đùa trêu chọc. Chuyện nam nữ cùng cưỡi ngựa như thế này, ở kinh thành là điều tuyệt đối không thể. Nhưng ở Bắc Cương dường như chẳng có gì lạ. Đừng sợ, họ không có ác ý. Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Hàn Sơn vang lên bên tai. Ta biết, họ chỉ tò mò về ta thôi. Ta giơ tay chỉnh lại váy áo lộn xộn, người dịch lên phía trước một chút, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Nhưng lưng ngựa vốn không rộng, dù thế nào cũng cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền tới. Dù đã kết hôn, nhưng ta chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông như thế này. Không khỏi mặt đỏ tim đập. Cách chương.